Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, tái chiến Ganon. 354 Linh tự thân đối với điện kháng tính cực mạnh. Lập tức cảm giác được bầu trời cùng dưới mặt đất, chấn động ra khó có thể tưởng tượng lôi đình chi lực. Không khỏi làm hắn cảm giác sâu sắc hoài nghi. Chẳng lẽ Ganon đã từ hắn đánh lén chúng? Thương thế khôi phục rồi. Bầu trời lít nhít hạ xuống đại lượng tia chớp. Linh ám đạo không ổn. Rơi xuống mưa to, lại là ẩm ướt rừng mưa. Hắn có thể dựa vào điện kháng tính cản quá một đoạn, nhưng là những người khác cũng không có hắn loại thể chất này. Nhất là Natasha, Black Widow chỉ là một người bình thường. Căn bản không chịu nổi dạng này lôi đình công kích. Linh Master Sword nỗ lực tách ra bổ tới trước mặt mình hai bó cự hình lôi đình. Sau đó đem trên bờ vai Midner cùng Axel ném ra. Tại hai cái tiểu gia hỏa kinh hô bên trong, trắng noãn cánh từ phía sau tỏa ra, khiến cho Linh phía sau cũng sáng lên một mảnh ánh sáng nhạt. Hắn vỗ cánh bay lên, nhất định phải nghĩ ngăn trở lôi đình. Linh ướt rầm rề xông lên không trung, liền thấy bầu trời phảng phất tập hợp địa cầu tất cả lực lượng vũ trang. Đại lượng lôi đình từ đó hàng, liền phảng phất từ trên xà nhà trượt xuống Assassin, kéo dài lấy toàn bộ rừng mưa. Như thế quy mô, cho dù là Linh cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bầu trời phảng phất bị ánh chớp xé rách, cũng muốn rơi đập. Linh bên tai vang vọng ầm ĩ lôi điện âm thanh, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy bị hắn bỏ rơi Midner phẫn nộ tiếng gào. Nếu như loại này khoa trương điện màn trùng kích tới trên mặt đất, Avenger cùng Zelda bọn hắn căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Linh hít thở sâu một hơi, bốn anh kiệt thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Mifa nhìn xem Linh lấy ra chính mình Master Sword, giơ cao trên không trung, hai mắt nhìn chăm chú chân trời. Erbosa hơi nhíu mày, xem ra Linh lại gặp được đại phiền toái. Cái này tốt ẩm ướt một vùng, thật làm cho người chịu không được. Rivelli hai cái cánh giống như là nhân loại đồng dạng tự phụ ôm ở cùng một chỗ. Linh chắc chắn sẽ có tự mình giải quyết không được sự tình. Cái này rất bình thường. Hiện tại nên chúng ta ra sân. Daruk hai cái quả đấm to lớn ở trước ngực va chạm. Quát lên đi. Tốt. Chỉ thấy bốn thân ảnh nhao nhao sau lưng Linh vỡ nát, chuyển hóa làm tia sáng, giống như là vờn quanh hành tinh xoay tròn hành tinh, lập tức giống như là ngôi sao quấn ở Master Sword bên trên. Cảm nhận được bốn vị anh kiệt đối hắn ủng hộ cùng tin cậy, Linh trong lòng dũng khí càng thêm tràn đầy. Hắn ngửa đầu hét lớn một tiếng, trong tay Master Sword liền phảng phất muốn cùng cái này đầy trời lôi đình điện quang phân cao thấp, cũng bộc phát ra mãnh liệt điện quang, tia sáng thậm chí đem Linh bản nhân thôn phệ. Linh, Zelda liếc mắt liền nhìn ra, Linh là vì bảo vệ bọn hắn, muốn cùng trên bầu trời bao hàm cự phúc năng lượng diện tích lớn lôi đình đối kháng. Nhưng là loại cường độ này, một cái huyết nhục chi khu làm sao sao làm được đâu. Nàng vội vàng đưa tới chim bay, lập tức vọt lên ghé vào chim bay bên trên, phá vỡ làm cho chim bay mang theo Zelda bay về phía không trung, đi tìm Linh. Nhưng Zelda còn chưa tới kịp bay ra 2 mét, liền bị Midner dùng nàng màu đỏ vàng tóc một thanh kéo xuống. Đừng đi, người đi Linh sẽ chỉ phân tâm. Midner cũng biến thành trưởng thành bộ dáng, mặc dù xinh đẹp không gì sánh được, nhưng là trương này thành thục mỹ lệ khuôn mặt, sinh khí thời điểm cũng rất đáng sợ. Midner biết Linh đem nàng cùng Axel bỏ rơi đến, liền mang ý nghĩa tiếp xuống hành động đặc biệt nguy hiểm. Không cách nào bảo hộ các nàng. Nàng cố nhiên phẫn nộ Linh bỏ xuống nàng, nhưng Midner vẫn là tỉnh táo bắt lấy Zelda, phòng ngừa có người đi làm nhiễu Linh. Hảo, khác, hào hướng về phía bầu trời kêu to. Giá tính của hắn ý thức được trước mắt nguy cơ trạng thái. Thế là trong lòng cuồng nộ càng phát ra sao động, cuồng bạo xuống màn mưa, để Roger cùng Natasha rất khó lại nhìn rõ linh thân ảnh. Nhưng rất nhanh liền không cần tìm kiếm hắn, bởi vì linh thân thể bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trở thành phạm vi tầm nhìn bên trong, độ sáng cao nhất tồn tại. Công chúa Muso cũng vì linh lau một vệt mồ hôi, nhưng bây giờ cũng không phải nàng chỉ biết là quan sát ngồi chờ chết thời điểm. Bên tai đều là mãnh liệt điện âm thanh. Công chúa Muso dùng sức hô, nhanh đi tìm kiếm Pharos. Pharos là lôi chi thần long, hắn có thể giải trừ lần này tai nạn. Midner cũng giật mình, vội vàng đối với bên cạnh khóc sướt mướt Axio kêu lên. Người đồng loại đâu? Mau dẫn chúng ta đi tìm hắn. Axio toàn thân ướt sũng, nàng sờ soạng hai cái hàm hồ nước mắt, lập tức hướng về một phương hướng bay đi. Midner kêu lên, mọi người đi theo Axio. Mà lúc này, linh giải ra diện tích lớn lôi đình chi lực, chỉ thấy tại hắn trên không xuất hiện một cái so với lúc trước Long Lân đại kiếm lúc đầu hình thái càng lớn lôi đình hóa thành lưỡi kiếm, giơ cao trên không trung, mạnh mẽ đem oanh kích đại địa bầu trời điện màn hấp dẫn tới. Oanh, linh lực lượng cùng trên bầu trời lít nha lít nhít điện quang đụng vào nhau, lồng ngực của hắn trai Phos phát ra cường quang, đồng thời tấp nập chớp động. Dũng giả chứng nhận cho hắn như là sông lớn đồng dạng lực lượng mãnh liệt, mà trật tự chứng nhận lực lượng thì càng thêm nhu hòa. Khai thông lấy linh trong cơ thể càng phát ra không thể vãn hồi năng lượng, có thể làm cho linh phóng xuất ra viễn siêu thân thể của mình cực hạn lực lượng. Cho tới nay, linh lực lượng tăng trưởng vượt xa thân thể của hắn cực hạn. Hắn đại biểu thể chất HP cùng đại biểu lực lượng tinh lực rãnh, mỗi cái đều là 30 mai cực hạn, cũng không còn cách nào tăng trưởng, bởi vì đây đã là nhân loại cực hạn. Thực lực của hắn mỗi cái giai đoạn tăng trưởng, liền lại không nghĩ tới đi như thế. 200-300% điều động trong cơ thể tất cả năng lượng. Nhưng đối thủ lần này thật là đáng sợ. Chân trời rốt cuộc bộc lộ ra Ganon khí tức. Ganon không biết là thế nào làm, lại có thể dẫn động mảnh này rừng mưa khu vực lôi điện chi lực. Tự nhiên lực lượng vĩnh viễn mới là cuồng bạo nhất. Cá nhân cùng thiên địa năng lượng đụng vào nhau, linh thân thể bỗng nhiên chấn động, trên không trung lung lay nhoáng một cái. Trật tự chứng nhận cùng Mipha thủ hộ chi lực bao trùm linh thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, duy trì lấy linh thân thể. Nếu như không có Mipha cùng trật tự chứng nhận, khả năng vẻn vẹn phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng, linh thân thể đã xuất hiện trọng thương, chớ nói chi là cùng bầu trời cái này tận thế điện màn chống lại. Linh thân thể kịch liệt run lên. Không chỉ như vậy, vô kiên bất tồi Master Sword thế mà cũng cực nhanh dao động. A, linh nỗ lực hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem bầu trời lôi màn cái này một làn sóng chiều tập kích đón lấy. Hắn miệng lớn thở dốc, phải biết cái này thế nhưng là lít nha lít nhít oanh kích toàn bộ rừng mưa lượng lớn lôi điện, tương đương với hiện tại lôi thần Thor đem thân thể móc sạch toàn lực thả ra năng lượng 10 lần. Linh nội tâm phấn chấn. Lần thứ nhất, vĩnh viễn là kinh khủng nhất, có thể ngăn lại lần thứ nhất thế công. Cái thứ hai, cái thứ ba, cũng không có quá nhiều vấn đề. Một phàm nhân, người nghĩ chống lại thiên địa lực lượng sao? Linh đáy lòng trầm xuống. Đến rồi, khí tức quen thuộc, đây là hắn đời đời kiếp kiếp túc địch. Ganon, chỉ thấy tiếng sấm lúc, không còn che giấu Ganon chớ chú chi lực. Ở trên không mây đen bên trong ngưng tụ, một đạo xưa nay chưa từng có điện quang ầm vang đánh xuống. Linh hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng, nhưng hắn biết cỗ này ở trong chứa Ganon chớ chú chi lực cự hình lôi đình. Cho dù là 10 cái linh, cũng không thể ngăn cản. dù cho ánh mắt bị tránh nhìn không thấy, nhưng Linh lúc trước hắc ám thế giới bên trong đã học xong làm sao không dựa vào ánh mắt đi chiến đấu. Cơ hồ dựa vào bản năng, thân thể ma sát ra bullet tam, Linh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh ra đạo này cự hình lôi đình, oanh, va chạm hướng mặt đất, thổ địa âm vang nổ tung, từng khối giống như là vỏ cây đồng dạng vỡ ra. Chạy nhanh đi tìm Pharos tiểu đội, cảm nhận được trên mặt đất đột nhiên run run, lập tức thổ địa vỡ ra, khe hở bề rộng chừng 1 mét đến 2 mét, dưới sâu không thể gặp địa. Natasha sắc mặt kinh dị, Linh đây rốt cuộc là tại cùng đồ vật đối kháng. Công chúa Muso cũng đã nhận ra, trên bầu trời cái kia không phải lại mượn nhờ mây đen che đậy chớ chú chi lực. Trầm giọng nói, là Ganon. Midner nhìn không chuyển mắt, lập tức nhảy qua trước mắt khe hở. Trong nội tâm nàng rất nghi hoặc, Ganon đã bị Linh kích thương, khôi phục cần thời gian. Cho dù là nữ thần khôi phục, cũng chỉ là phái ra 3 con hoàng kim Lino, có thể thấy được bị Linh đánh lén thương nặng bao nhiêu. Mà bây giờ trên bầu trời cái kia đáng sợ tồn tại, lại là từ đâu tới lực lượng? Làm sao có thể mạnh như vậy, mà lại là tinh thuần như thế lôi điện chi lực? Nhưng Midner cũng biết, Pharos là sự kiện lần này mấu chốt, chỉ cần cứu ra Pharos, dựa vào cái này đại biểu cho lôi điện thần long, đủ để thay đổi trước mắt chật vật cục diện. Nàng phảng phất không có trông thấy dưới chân khủng bố đất nứt. Tiếp tục chạy nhanh, chỉ thấy mây đen phía trên lôi điện chập trùng không biết, nhưng lại không có hướng Linh phát động trùng kích. Trước mặt cự hình lôi điện lóe lên, ở giữa xuất hiện một cái toàn thân tản ra chướng mắt áng sáng trắng hình người. Linh hai mắt thích ứng cường quang, trông thấy trước mắt cái kia nhân hình, lập tức liền biết đây là Ganon hình người. Ganon bản thể còn tại vũ trụ một vị trí bên trong nơi hẻo lánh ngủ say, lực lượng chân chính còn chưa khôi phục. Trước mắt Ganon cùng Linh tại viễn cổ thiên thần trên thi thể gặp được cái kia Ganon là phân thân. Tuy nói Ganon ban đầu lúc cũng là loài người, nhưng trải qua hắc ám tẩy lễ, đến bây giờ vị trí đã nửa điểm nhân dạng cùng nhân loại linh hồn cũng không có. Chân chính Ganon là một cái dữ tợn dã thú quái vật, nhưng cái này phân thân muốn so Linh trước đó đối địch cái kia Ganon mạnh hơn 10 cấp độ, gặp phải áp lực cực lớn. Linh kiếm chỉ trước mắt chướng mắt hình người, làm ra chiến đấu tư thái. Quản ngươi Ganon là phân thân vẫn là bản thể, cỗ này cường hãn lôi đình chi lực lại là từ đâu tới? Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, khai chiến là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.